Hạ Như Yên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngoài cửa sổ, như thế nào cũng không nghĩ đến Jessia thế mà lại đuổi theo chính mình tới, lúc này hai bên đường liên tiếp vang lên tiếng quân hào, là lính gác. Lòng bàn tay mồ hôi càng ngày càng nhiều, nàng lo lắng quay đầu nhìn lại, xe ngựa phía trước đã ẩn ẩn có thể trông thấy lều vải của quân đội Turentebu, có lẽ là truy binh phía sau quá nhiều, cho nên lính gác cũng không có đối bọn hắn chiếc xe ngựa này làm ra công kích, mà là thông chi quân doanh người có địch tập. Rất nhanh, doanh địa Turentebu đã gần trong gang tấc, trong quân doanh binh sĩ toàn bộ chạy ra, mặc dù có chút bối rối nhưng vẫn là tiết tấu nhất trí đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn. Cùng lúc đó phía sau đại đội kỵ binh bên trong có người nghiêm nghị quát lên, xe ngựa trước mặt lập tức dừng lại. Sa Phu ghìm chặt dây cương để cho ngựa dừng lại, hắn đối với phía quân Turentebu hô to, Baron tướng quân ở đây. Nói xong hắn quay đầu hướng Hạ Như Yên quát, còn không mau ra ngoài. Hạ Như Yên luống cuống tay chân xuống xe ngựa, lúc này truy binh phía sau cũng đến, hai phe trận doanh rằng co, Turentebu bảy người trên khí thế rõ ràng bị đè ép một đầu. Baron tướng quân, thật là Baron tướng quân. Lúc này một giọng nói vang lên, nói chuyện chính là tên cao lớn trung niên nam nhân, hắn ăn mặc rõ ràng cùng những binh lính khác khác biệt, Hạ Như Yên nhận ra hắn là nguyên chủ trước đây hai tên phó tướng một trong. Hắn lời nói rõ ràng mang theo trọng lượng. Người còn lại nghe thấy thật là Baron tướng quân nhao nhao dướn cổ lên cẩn thận phân biệt Hạ Như Yên diện mạo. Đúng lúc này, một cái Hạ Như Yên quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, Aurora. Cơ thể của Như Yên cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, Jessia đang ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng, ánh mắt của hắn như là mũi tên đính tại trên người nàng, trong mắt là cháy hừng hực ánh lửa, hắn đè lên nộ khí đối với Hạ Như Yên trầm giọng nói. Aurora, tới. Hạ Như Yên nhếch môi, ánh mắt bên trong để lộ ra quật cường, quân Turenbetu đang ở trước mắt, chỉ kém một bước nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, lúc này muốn nàng từ bỏ làm sao có thể. Jessia còn nghĩ mở miệng, trong quân đột nhiên lại vang lên một thanh âm, Aurora. Mặc dù cũng không có chính tay nghe qua người này nói chuyện, nhưng thanh âm của hắn đối với Hạ Như Yên tới nói vẫn như cũ hết sức quen thuộc, nàng quay đầu, cái kia khuôn mặt anh tuấn thanh niên chính là Alan. Austin. Hạ Như Yên hít sâu một hơi, đối với Sa Phu nói, cho ta một con ngựa. Sa Phu cũng không ngờ tới tình huống có thể như vậy, trong lòng vừa vội vừa sợ, hắn cái mạng nhỏ này bây giờ toàn bộ đều thắt ở Hạ Như Yên trên thân, nghe vậy không có chút gì do dự, lập tức liền giải khai một con ngựa giao cho Hạ Như Yên trên tay. Hạ Như Yên chở mình lên ngựa, tại chỗ chuyển hai vòng, Jessia một mực nhìn chằm chằm nàng xem hắn một mắt, ánh mắt từ do dự chuyển thành dứt khoát. Jessia trong lòng lột bột một tiếng, tiếp đó liền trơ mắt nhìn xem Hạ Như Yên quay người ruồi ngựa hướng Turenbetu chạy đi. Bệ hạ, Baron tướng quân chạy trở về, chúng ta muốn hay không? Bên cạnh tướng sĩ lo lắng hỏi. Ngậm miệng, bệ hạ, ta nói ngậm miệng. Jessia mỗi một chữ đều tựa như là từ trong hàm răng gạt ra, sắc mặt của hắn trước nay chưa có khó coi, trong đôi mắt dần dần tụ lại gió đen bạo, thiếu nữ đi xa bóng lưng thật giống như một cây đao khắc vào lồng ngực của hắn. Mỗi một bước đều tựa như là trà đạp ở trên người hắn. Hạ Như Yên chạy đến Turenbetu trước mặt, lúc này phần lớn người cũng đã nhận ra nàng, nhao nhao kích động phun lên đến đây, mồm năm miệng mười gọi nàng tên. Tướng quân, thì ra ngài không chết. Tướng quân, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Tướng quân, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc một, Hạ Như Yên ánh mắt nhu hòa mấy phần, lúc này trong đám người Alan đột nhiên tiến lên một bước. Kích động hô, Aurora. Ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Alan, Hạ Như Yên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nàng lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời, thẳng đến Alan biểu lộ chậm rãi trở nên cứng ngắc, hắn giật giật khóe môi nói, Aurora, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Hạ Như Yên giơ lên kiếm trong tay, lớn tiếng hô, ta là Aurora. Baron, Turenbetu toàn thể nghe lệnh. Mặc dù Turenbetu đã tuyên bố Aurora tử vong, nhưng nguyên chủ trong quân đội rất được lòng người. Nghe vậy tất cả tướng sĩ đều chỉnh tề như một đáp là, chờ đã, Aurora, quốc vương đã tuyên bố ngươi tin chết, hiện tại đã không thể. Alan nhíu mày lại, rõ ràng đối với Hạ Như Yên hiệu lệnh toàn quân hành vi bất mãn. Hạ Như Yên thả xuống trong tay kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, Anbatia, ngươi nói cho ta biết quân hàm của ta còn ở hay không? Anbatia chính là ban đầu nhận ra nàng tên kia phó tướng, hắn cung kính hồi đáp, đúng vậy, tướng quân, quân hàm của ngài còn tại. Bệ hạ còn vì ngài truy phong tước vị. Như vậy ngươi lại nói cho ta, Alan. Austin bây giờ quân chức là cái gì? Alan đại nhân bây giờ vẫn là phó tướng, nhưng mà tạm thay chức vụ tướng quân của ngài. Hạ Như Yên cười lạnh một tiếng, cho nên ta trong quân đội còn có thể hay không làm chủ. Đương nhiên có thể, ngài vĩnh viễn là tướng quân của chúng ta. Anbatia hướng nàng thật sâu bái. Tiếp đó những người khác cũng phụ họa, đúng. Ngài vĩnh viễn là tướng quân của chúng ta. Hạ Như Yên diễu cợt nhìn Ellen một mắt. Cái sau sắc mặt tái xanh, rõ ràng bị tức không nhẹ, nàng lại lần nữa giơ lên kiếm trong tay chỉ hướng Ellen cao giọng nói, Ellen, ngươi xem như phó tướng, tại trước khi khai chiến hạ dược độc hại thượng cấp, đến cùng có mục đích gì? Nàng câu nói này một hô ra miệng, chung quanh an tĩnh 2 giây, tiếp đó trong nháy mắt sôi trào, Ellen trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc, hắn cắn răng tận lực bình tĩnh nói, Aurora, lời này của ngươi là có ý gì? Ellen, ngươi không cần rảo biện. Ta sở dĩ sẽ ở 2 quân giao chiến lúc đột nhiên không còn chút sức lực nào xuống ngựa, dẫn đến bị bắt đều là bởi vì ngươi tại trước khi khai chiến tự tay đưa cho ta chén rượu kia. Hạ Như Yên vừa mới nói xong, các tướng sĩ nghị luận âm thanh lớn hơn, nhao nhao dùng hoài nghi và ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Ellen. Ellen cắn chặt răng, chỉ cảm thấy trong miệng có chút tanh nồng cảm giác, hắn chỉ vào Hạ Như Yên gầm thét, Aurora, ngươi bị bắt lâu như vậy, hôm nay đột nhiên mang theo quân địch xuất hiện nói xấu ta. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nói xong hắn quát lớn, người tới. Đem Aurora Baron bắt giữ. Hắn sau khi nói xong trong quân hoàn toàn yên tĩnh, có ít người còn đang do dự muốn hay không ra ngoài, nhưng trông thấy tất cả mọi người không nhúc nhích cũng lặng lẽ thu hồi chân của mình. Ellen sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi nói, rất tốt, các ngươi đây là tại cãi quân lệnh. Quân lệnh, cái gì quân lệnh, ta còn ở đây, đến phiên ngươi nói chuyện. Hạ Như Yên cười lạnh nói. Toàn thể Turan Betu nghe lệnh, ta từ giờ trở đi từ bỏ Ellen Austin hết thảy quân chức, Anbatia tạm thay chức vị của ta. Là tướng quân, Anbatia một gối hướng nàng quỳ xuống, xin nghe mệnh lệnh của ngài. Aurora, ngươi dựa vào cái gì? Ellen tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cuối cùng giả bộ không được nữa, hắn rút ra trên lưng kiếm, một đôi mắt muốn ăn thịt người giống như hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Như Yên. Ngay tại hắn rút kiếm ra một khắc này. Anbatia cùng với binh sĩ nhao nhao đem hắn ngăn lại, không cho phép hắn tới gần Hạ Như Yên một bước, hắn tức giận hét lớn, các ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn động thủ với ta sao? Hạ Như Yên ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Ellen, ta hôm nay trở về không phải muốn đem ngươi như thế nào, ta chỉ là muốn lại nhìn các đồng bọn của ta một mắt, tiếp đó vạch trần ngươi việc ác. Anbatia, Hạ Như Yên nhìn về phía hắn, ánh mắt nhu hòa. Về sau Turan Tebu liền giao cho ngươi. Tướng quân, Anbatia trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an, lúc này Hạ Như Yên đột nhiên đưa tay đem mái tóc dài của mình bắt được, dùng kiếm một cái cắt đứt, nàng đem cắt tóc nắm ở trong tay giơ lên cao cao, la lớn, ta là Aurora. Baron, cảm tạ đại gia trưởng lâu đến nay đối ta tín nhiệm. Có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu là đời ta vinh hạnh nhất sự tình, ta Baron mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi bọn này đồng bạn. Hôm nay chính là ta một lần cuối cùng các ngươi gặp mặt. Từ giờ trở đi ta không còn là người Turan Tebu. Các đồng bạn, bảo trọng, nói xong nàng buông tay ra, cắt tóc theo gió phiêu tán, lúc này Thái Dương đã từ trên đường chân trời từ từ bay lên, thiên ti vạn lũ kim tiến phản xạ ánh sáng chói mắt, trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc kiên định, lộ ra trang nghiêm lại không thể xâm phạm. Nàng ngồi trên lưng ngựa dùng tay phải che tim vị trí, hướng ngơ ngác nhìn toàn bộ binh lính Turan Tebu khom lưng cúi đầu, tiếp đó dứt khoát quay người hướng Zesia chạy đi.